Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 557, Hồ Thiết Luân một thân. Đại gia đi tới sát vách phòng yến hội, tìm một tấm khá là yên tĩnh bàn ngồi xuống. Một lát sau, Lữ Tu Tề ông cháu hai cũng cười đi tới. Không ngại chúng ta ngồi đồng thời chứ? Lữ Tu Tề khách khí hỏi. Đại gia đương nhiên sẽ không chú ý. Tất cả đều biểu thị rất tình nguyện. Mạnh Tử Đào giúp Lữ Tu Tề rót trà. Đoan lên chén trà của chính mình. Cười ra hiệu nói. Lữ lão, ngày hôm nay còn muốn đa tạ ngài hùng hồn giúp tiền a. Ta lấy trà thay tửu trước tiên kính ngài một chén. Lữ Tu Tề cười ha ha. Uống một hơi cạn sạch. Nói tiếp, người cũng không nên cảm ơn ta. Nói thực sự ta còn muốn đa tạ ngươi cho ta chiếm được một bức thư pháp cơ hội đây. Nơi nào, nơi nào, chấm ngoặc kép, đại gia lẫn nhau khách khí một phen. Lữ Tu Tề mang theo hiếu kỳ. Hỏi, Tiểu Mạnh, để hỏi không biết có nên hay không hỏi vấn đề. Thư pháp của ngươi sư thừa Hà nhà a. Ta xem cũng không giống như là sư phụ của ngươi phong cách a. Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà nói. Kỳ thực ta là chính mình cân nhắc. A, Lữ Tu Tề ông cháu cùng Biên Mặc đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cảm thấy Mạnh Tử Đào có phải là đang nói đùa. Thư Trạch hỗ trợ cười giải thích. Tử Đào cũng không có lừa các ngươi. Thư pháp của hắn ngoại trừ khi còn bé tiến vào học tập ban ở ngoài. Sau khi đều dựa vào chính hắn cân nhắc. Vừa bắt đầu chúng ta cũng đều cảm thấy rất kinh ngạc. Có điều cái tên này chính là cái quái thai. Hoàn toàn không thể lấy bình thường tư duy đến nhận định. Lữ Tu Tề biết chuyện như vậy nên không thể giả bộ. Hơn nữa thế giới này có chút thiên tài xác thực khó có thể dùng người thường ánh mắt tới đối xử. Không khỏi cảm khái nói. Ta hiện tại xem như là có chút đố kỵ Trịnh lão vận khí. Lữ Đông Thần một mặt hâm mộ nhìn Mạnh Tử. Đào, thiên tài, trời sinh tài năng. Ta hiện tại biết thiên tài cùng người bình thường sự chênh lệch. Mạnh Tử Đào Vi cười nói. Kỳ thực mọi người có mọi người duyên pháp. Coi như có thiên phú. Nhưng chỉ biết thỏa thích tiêu xài không biết nỗ lực. Sớm muộn cũng sẽ mất đi. Ngược lại cần cù bù thông minh. Cũng có thể cái thứ nhất đến phía bên kia. Nói được lắm. Lữ Tu Tề vỗ tay nhìn Tôn Tử nói. Người nhà hay là muốn hướng về Tiểu Mạnh nhiều học tập. Không đem do dự thiếu quyết đoán tính tình sửa lại một chút. Đời này thành tựu đều có hạn. Lữ Đông Thần thành khẩn biểu thị tiếp thu. Hắn cũng biết chính mình tính cách có vấn đề. Nhưng lại luôn cảm thấy không tìm được phương hướng. Bây giờ nhìn lại, Mạnh Tử Đào chính là ngón tay của hắn đường ngọn đèn sáng. Người phục vụ lục tục mang món ăn. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi liền bắt đầu ăn. Bởi chuyện hồi xế chiều vẫn chưa xong. Đại gia cũng không có muốn rượu. Sau khi coi như có người lại đây chúc rượu. Cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Mạnh Tử Đào hỏi. Lữ lão. Ngài vừa nãy tại sao không có trước tiên đi giám thưởng cái này bí sắc sứ. Lữ Tu Tề chủ yếu nghiên cứu đồ sứ. Đối với bí sắc sứ khẳng định rất lưu ý. Hơn nữa lấy thân phận của hắn. Chí ít cũng sẽ bị sắp xếp ở mặt trước. Bây giờ nhìn lại. Lữ Tu Tề liền không hề liếc mắt nhìn đều lại đây. Bởi vậy Mạnh Tử Đào mới hỏi như thế. Lữ Tu Tề cười nói. Lúc trước Tiểu Hồ đã đem đồ vật bắt được ta xem qua. Nghe xong lời này, Thư Trạch đối với kết quả rất tò mò. Liền vội vàng hỏi, kết quả thế nào đây? Lữ Tu Tề khẽ mỉm cười nói. Kết quả mà, vẫn là chính các ngươi xem qua làm tiếp kết luận đi. Thư Trạch có chút không tốt lắm ý tứ. Biết mình hỏi cuống lên. Có chút phạm vào kỵ húy. Có điều Lữ Tu Tề nếu trả lời như vậy. Nói vậy Hồ Thiết Luân cái này bí sắc sứ rất khả năng có vấn đề. Mà sự thực cũng đúng là như thế. Xem qua bí sắc sứ người. Lập tức liền chia làm hai phái. Một phái nói đồ vật là chính phẩm. Một phái khác nói đồ vật hẳn là một cái cao phòng. Ngược lại ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Ai cũng thuyết phục không được ai. So sánh với đó, Điền Manh Manh đối với Hồ Thiết Luân người này tương đối hiếu kỳ. Hỏi, cái này Hồ Thiết Luân đến cùng là ai vậy? lại dám nói khoác không biết ngượng địa phong chính mình là kinh thành vua xứ. Trung Cẩm Hiền cười, giải thích, ta như thế nói cho ngươi đi. Đồ cổ nghiệp giới người làm ăn đại thể chia làm hai loại. Một loại làm việc yêu thích đứng ở phía sau đài. Làm dù cho to lớn hơn nữa, buôn bán đều vô thanh vô tức. Một loại khác chính là yêu thích đứng ở trước sân khấu. Muốn trở thành nghiệp giới minh tinh. Mua cái gì? Bán cái gì? Hận không thể náo người đi đường đều biết. Tốt nhất có thể đăng báo lên TV. Nói như vậy, người trước quá nửa là loại thực lực đó hùng hậu. Có nội tình người làm ăn. Bọn họ thường thường không ở công khai trên sân làm ăn. Tỷ như nhà ngươi vị kia vương bá bá chính là trong này kiệt xuất. Người sau nhưng là bởi vì của cải bành trướng đến rất nhanh. Vừa không có cái gì khác thuyết pháp. Liền công khai một ít bán đấu giá kỷ lục. Xem như là nói rõ của cải của hắn lai lịch không có vấn đề. Mà Hồ Thiết Luân chính là loại người này. Điền manh manh bĩu môi. Điều này cũng không có gì ghê gớm đi. Hắn làm sao có mặt nói mình là cái gì kinh thành vua xứ a? Thư Trạch tiếp lời. Hồ Thiết Luân tự phong danh hiệu này tuy nói cũng có khuếch đại thành phần. Có điều hắn chuyện làm ăn làm cũng xác thực rất lớn. Người có thể hỏi một chút người vương bá bá. Hắn sẽ nói cho người biết. Hắn ra tay đồ sứ chí ít cũng có hết mấy vạn kiện. Ngầm đến cùng có bao nhiêu càng là không thể nào biết được. Nói không chắc nhiều gấp đôi đều có khả năng. Làm sao có khả năng có nhiều như vậy a? Điền manh manh có chút trợn mắt ngoác mồm. Trung Cẩm Hiền cười nói. Điều này cũng không cái gì không thể. Đồ sứ cũng có tốt xấu mà. Nếu như là phổ thông dân diêu giống, ta cũng có thể thu nhiều như vậy a. Đương nhiên, Hồ Thiết Luân nếu dám nói thế với, khẳng định không thể tất cả đều là phổ thông dân diêu mặt hàng. Không phải vậy hắn cũng không thể thổi phồng dưới như vậy hải khẩu. Hơn nữa hắn ở trong nước giới siêu tầm địa vị cũng xác thực rất cao. Thư Trạch lắc lắc đầu. Ta không quá yêu thích cái tên này. Làm việc luôn cảm thấy có chút không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa trên người hắn chê trách cũng không có thiếu. Một người trên đời này không thể khiến tất cả mọi người đều thỏa mãn. Có điều có thể là Hồ Thiết Luân làm người quá mức kiêu căng. Hoặc là làm việc quả thật có chút thô ráp. Đối với hắn nắm chê trách thái độ không ngừng Thư Trạch một vị. Mà là có khối người. Có người nói hắn tàng thật bán giả. Chính mình thu gom đại đa số là chính phẩm. Bán đi phần lớn là cao hàng nhái. Cũng có người nói đồ vật của hắn lai lịch không đúng. Một phần là từ kẻ trộm mộ trong tay mua được thật đồ vật. Còn có một phần là chính mình ủy thác cao thủ bí mật sinh sản cao hàng nhái. Còn có người ở trên mạng có mũi có mắt mà công bố. Nói hắn đem từ kẻ trộm mộ trong tay mua được thật đồ vật cùng cao phỏng trước tiên nghĩ cách mang. Ra nước ngoài, làm trương hóa đơn làm cục. Quá 2 năm lại khai báo về nước. Đánh tới si, lối ra. Mở miệng chuyển bên trong tiêu. Cứ như vậy, giả đồ vật phủ thêm ở ngoài tiêu sứ áo khoác. Mà từ kẻ trộm mộ trong tay mua được thật đồ vật cũng trốn tránh văn vật bảo vệ pháp truy trách. Biên Mặc nghe xong Thư Trạch, cười nói, lời nói khả năng không làm nói. Ta mặc dù đối với nghề chơi đồ cổ nghiệp không quá giải, nhưng cũng biết nghề này cơ bản không bao nhiêu người có thể vỗ ngực bảo đảm chính mình rõ rõ ràng. Ràng, xem Hồ Thiết Luân như vậy chỉ ít ở bề ngoài ăn ngay nói thật người. Chỉ ít vẫn là có thể đồng thời làm ăn. Điền manh manh đối với Biên Mặc lời nói có chút không phục. Cảm thấy Biên Mặc nói quá tuyệt đối. Liền liền nhìn một chút Nhậm Khả Hân cùng Mạnh Tử Đào. Muốn nghe đến bọn họ phản bác. Mạnh Tử Đào một cách uyển chuyển mà cười cợt. Tuy rằng hắn tận lực duy trì tự thân, sạch sẽ. Nhưng vị trí cái nghề này hiện trạng chính là như vậy. Hắn cũng chỉ có thể ẩn giật. Chỉ nói là. Có thể không dính liền tận lực không dính. Nhưng nếu như gặp phải khai quật thật vật, hắn khẳng định là muốn thu lại đến. Dùng một cái có chút đại nghĩa lẫm nhiên lý do tới nói. Nếu như hắn không thu, ai biết đồ vật đến cùng gặp đi nơi nào. Nếu như vượt qua biển cả, tương lai tiến cử trở về. Không thể nghi ngờ phải hao phí càng to lớn hơn đánh đổi. Điền Manh Manh phát hiện Mạnh Tử Đào cho ra hiệu, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nhậm Khả Hân nói với nàng, có lời là phúc xào bên dưới yên có song chứng, có một số việc cũng là không có cách nào. Hơn nữa cái nghề này cũng có chút đặc thù, hay là tương lai có thể sẽ quy phạm, nhưng hiện tại cũng không thể theo lẽ thường đến luận. Điền Manh Manh nghe vậy lập tức liền thay đổi khuôn mặt tươi cười. Hân tỷ, ngươi không cần như thế khai đạo ta. Ta lại không phải lão phu tử, gặp có như vậy cổ hủ. Ha ha, ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi. Theo đại gia đối với Hồ Thiết Luân giới thiệu, Mạnh Tử Đào cũng càng ngày càng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Muốn nói tới người cũng quả thật có thể nại. Đọc trung học cơ sở thời điểm, cha mẹ tiếp tục nhân bệnh tạ thế. Trong nhà chỉ còn dư lại hắn cùng đệ đệ muội muội ba người. Vì thế hắn còn đi xin cơm. Sau khi hắn nhận thức đầu cơ đồ cổ Đồng Hương, giúp người kia ở thị trường đồ cổ trên kiếm khách, kiếm lời một chút tiền sau khi, hắn liền khác mở bếp nấu, mua bán lại lên. Hắn người này có thể chịu được cực khổ, lại chăm chỉ hiếu học, hơn nữa một chút may mắn, mạnh mẽ có hiện ở đây sao đại một cái cục diện. Không thể không khiến người khâm phục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.